làm lại cuộc đời ở tu chân giới. Chương 38, lời hứa với giai nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch bạch bạch, tiếng da thịt liên tục va chạm vào nhau kết hợp với tiếng chiếc giường đang kẽo kẹt rung lên vì tác động của ngoại lực. Bên trên thần thể người nữ tử tuyệt sắc giai nhân đang triệt để phơi bày trước một tên nam tử tiêu soái, chỉ là lúc này tên nam tử kia vậy mà thần thái bất ổn, như một con thú hoang, không hơn không kém. Khuôn mặt của nữ nhân xinh đẹp quyến rũ thuộc hàng tuyệt sắc kia vậy mà hai hàng nước mắt liên tục chảy ra như suối, đôi mắt nàng nhắm ghì xuống, hai hàm răng cắn chặt lại. Tiếng thút thít của nữ tử như đang phẫn uất khóc ròng trong đêm, mặt mày nhăn nhó như đang cố chịu đựng bao đau đớn tủi nhục. Hước, hước, tên xúc sinh Lam Thiên. Hước, ta hận ngươi, tên khốn. Ánh mắt nàng vẫn nhắm chặt bất quá cũng không ngăn cản được hai hàng lệ đang liên tục trào ra như mưa ướt hết cả khuôn mặt kia. Nàng không dám mở mắt nhìn xuống phần hạ bộ của mình, không dám nhìn những gì tên nam nhân kia đang làm với nàng, nàng chỉ biết liên tục chửi rủa tên khốn kiếp đó. Bạch bạch, đồ cầm thú, hước, tên vô sỉ, hước, bạch bạch, tiếng da thịt tiếp xúc ngày càng mạnh, tên nam tử ở trên vẫn như con thú hoang ra sức hành hạ thân thể nàng. Tên khốn kiếp, hước, đồ bại hoại, tên, hước, làm ơn, hước, ôn nhu một chút, xin ngươi, một màn xuân sắc cứ thế diễn ra đáng tiếc không ai có thể chứng kiến. Đôi mắt nhàn nhạt mở ra, Việt Hoàng thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, đầu óc có chút nhức nhối, nhắm mắt suy tư như cố tìm kiếm những ký ức về chuyện tối qua, bỗng ánh mắt hắn trừng lên, vội quay sang phía thân ảnh nữ nhân đang nằm bên cạnh mình. Chỉ thấy Đan Tố Tố khuôn mặt như không cảm xúc, ánh mắt nàng không trừng lên cũng không chiều xuống, chỉ mở một cách bình thường nhìn chằm chằm lấy hắn. Bất quá, trong ánh mắt như không có biến chuyển kia, Việt Hoàng như cảm giác có vô vàn cảm xúc lẫn lộn trong đó. Nàng cứ nhìn chằm chằm như thế, cho đến khi thấy Việt Hoàng quay lại thì nàng cũng xoay người sang hướng bên kia, không thèm nhìn lấy hắn. Ngay lập tức Việt Hoàng vô cùng hoảng sợ lao thẳng khỏi giường, chân tay run rẩy quỳ xuống mặt đất vội cúi đầu liên tục lạy người nữ tử trên giường kia. Hiển nhiên hắn đã nhận ra được việc xúc sinh không bằng cầm thú hôm qua đã làm với nàng. Đan tỷ tỷ, là ta xúc sinh, là ta phế vật, là ta đáng chết, hức ta có tội, xin hãy trừng phạt ta. Chấm, hức hức, Việt Hoàng sắc mặt bàng hoàng, khác hắn với vẻ ưu tú thường ngày của hắn, từng câu hắn run rẩy nói ra, hai hàng nước mắt theo đó tuôn chảy. Hắn vậy mà tự biến mình thành loại người mà mình ghét nhất, tự mình biến mình thành một tên cầm thú. Đan chấp sự thấy hắn nhảy xuống giường, nàng tiếp tục quay đầu về bên trong, tuyệt đối không nhìn tên nam tử kia. Cộp cộp, tiếng đỉnh trán của Việt Hoàng liên tục đập xuống đất vậy mà làm nàng có chút biến chuyển bất quá vẫn tuyệt đối không quay sang nhìn hắn. Cho đến khi tiếng đập đầu càng ngày càng mạnh, tiếng Việt Hoàng nói lên những câu nói vũ nhục bản thân trong vô thức càng lúc càng mất tự chủ. Đan chấp sự mới không kìm được thoát khỏi chiếc giường nhìn lấy tên nam tử ngu ngốc kia vậy mà không thèm dùng chân lúc bảo vệ, để vầng trán máu chảy be bét. Được rồi, tên ngu ngốc nhà ngươi đừng dập nữa. Tiếng đan chấp sự khẩn trương ngăn cản hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Việt Hoàng cứ như người vô hồn không dám nhìn lấy thân thể tuyệt mỹ đang trước mặt mình, không dám nhìn lên khuôn mặt nàng, miệng chỉ run rẩy không nói thành lời. Nhìn vết thương nghiêm trọng trên trán hắn, biết hắn bây giờ không đủ tinh thần để vận chuyển chân lực hồi phục vết thương, đành lấy tầm vải tạm thời băng lại cho hắn. Thấy sắc mặt tên nam tử vẫn không bớt chút nào sự bàng hoàng, toàn thân hắn run rẩy, đan chấp sự một tay che thân cũng đành thở dài. Được rồi, ngươi không cần tự trách là do ta quyến rũ ngươi trước. Nghe câu nói kia của đan chấp sự chỉ không thấy Việt Hoàng có chút nào bình tĩnh lại, hai hàng nước mắt như càng nặng trĩu như thác chảy xuống. Hắn bắt đầu khóc, khóc như một đứa trẻ bị mẹ mắng. Thấy thế đan chấp sự cũng chả làm được gì, bản năng thiên bẩm của người phụ nữ thúc giục nàng ôm lấy thân thể hắn vào lồng ngực tay nhẹ xoa đầu hắn. Được rồi, ngoan, không còn chuyện gì nữa rồi, đừng khóc nữa. Như người mẹ đang dỗ trẻ, đan chấp sự ôn nhu dỗ dành tên nam tử yếu ớt đang khóc nhè trong lòng. Cho đến một lúc lâu sau Việt Hoàng mới hoàn toàn bình tĩnh lại, đầu nhẹ rời khỏi đôi gò bồng bạo mãn của nàng, sắc mặt vẫn không giấu nổi vẻ tự trách. Đan tỷ tỷ ta, chấm, được rồi, đã bảo ngươi không cần tự trách nữa. Không để cho Việt Hoàng hết câu, đan chấp sự lên tiếng. Bất quá vẫn sự tự trách ấy, Việt Hoàng vẫn không kìm được sự hối hận lên tiếng. Ta có lỗi với tỷ, thấy thế nàng cũng đành thở dài một tiếng, lúc này mới âm thầm đánh giá thân thể đang khỏa thân của tên này. Nàng đã nhận ra từ hôm qua bất quá lúc đó nàng không đủ tinh thần để quan tâm điều đó, thân thể của Việt Hoàng vậy mà là một thể tu. Vì ngày thường hắn vốn không để lộ ra, lúc này hắn khỏa thân mới có thể để ý từng khối cơ bắp trời sinh như bao dùm thân thể hắn. Tuy không làm hắn trở nên đô con, nhưng từng khối cơ hiện lên như sắt thép cứng rắn hơn người thường rất nhiều. Ngươi là thể tu, không kìm được tò mò nàng hỏi. Việt Hoàng lúc này như đứa trẻ mắc lỗi, một mạch trả lời thẳng thắn để chuộc lấy tội lỗi của mình. Một lúc kích hoạt khí thế chớ, hồn, thể tam tu khiến đan chấp sự đã ngạc nhiên lại càng thêm ngạc nhiên. Một nhân tài chờ đất sinh ra đã có chân, hồn hoặc chân thể song tu đã là cường giả có thiên bẩm khủng bố như thế nào vậy mà từ đâu xuất hiện một tên chân, hồn, thể tam tu, như thế này. Cường giả song tu đã là tuyệt đối hiếm có, là giới hạn nhất định từ khi khai sinh ra tinh đấu đại lục như thế này. Có thể nổi một tên tam tu như Việt Hoàng chính là trường hợp đầu tiên xuất hiện trên đại lục. Mắt đan chấp sự có chút nhu tình, tay nhẹ nhẹ sờ lên từng múi cơ trên ngực hắn. Vậy đây là lý do khiến ngươi hôm qua lại có thể mãnh liệt như vậy. Việt Hoàng sắc mặt có chút xấu hổ, bất quá chưa kịp nói gì đan chấp sự đã nhẹ nhàng tự đầu vào lồng ngực hắn, má nàng tiếp xúc trực diện với lớp da thịt cường tráng, hai tay vòng qua eo nam nhân, triệt để ôm lấy hắn. Nói cho ta tất cả về ngươi. Việt Hoàng vẫn như kẻ mắc lỗi lầm, một mạch kể hết hoàn toàn cho nàng không chút giấu giếm. Từ chuyện hắn gặp Lam Thiên, đến chuyện trở thành thiếu chủ của Thiên Sơn Tiên Phái, từ chuyện trà trộn vào Bạch Ngân gia đến việc giúp đỡ Mộng Yêu Nhiên, bất quá chuyện về hai bà vợ nữ thần hắn vẫn là nên giữ lại. Tên của ngươi là Việt Hoàng, vẫn trong lòng ngực của nam nhân, Đan Tố Tố lười biếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Việt Hoàng chỉ có thể gật nhẹ đầu mắt cúi xuống nhìn lấy nàng. Không khí bỗng trở nên trầm lắng không ai nói lời nào, bất quá được một lúc đan chấp sự cũng nghẹn ngào lên tiếng. Vậy sau này ngươi định đối xử thế nào với ta? Không chậm trễ lấy lại vẻ tự tin vốn có, Việt Hoàng nhanh chóng đáp. Ta nhất định có trách nhiệm với nàng, tuyệt đối không đối xử tiện bạc với nàng. Không khí gian phòng lại tiếp tục lâm vào trầm lặng, nhìn thấy đan chấp sự không lên tiếng nên hắn cũng chẳng dám cất lời, bất quá. Đừng chọc vào ta nữa. Như hiểu ngay câu nói của nàng, Việt Hoàng lập tức xấu hổ lúc này mới để ý nàng đang khỏa thân ôm lấy hắn, khiến hắn có chút hưng phấn, hạ bộ có phần không chịu được. Bỗng má nàng rời khỏi ngực hắn, mắt nàng nhu tình hướng lên nhìn lên khuôn mặt Việt Hoàng, môi khẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi mỉm cười. Ta còn đau, để lần khác, tất nhiên rồi, không, Việt Hoàng giật nảy mình bộ dạng luống ca luống cuống của hắn khiến nàng phì cười. Vậy ngươi định vào Bách Dạ Xâm Lâm tu luyện? Đan chấp sự thân đứng trước cổng hiệp hội tiễn hắn, bất quá thì yên tâm ta sẽ quay về thăm nàng thường xuyên. Chỉ thấy nàng có chút mỉm cười, đầu hơi lắc nhìn hắn. Ta cũng sắp phải rời khỏi đây rồi. Nàng đi đâu? Ánh mắt Việt Hoàng có chút khẩn trương. Nội thành, bọn ta chỉ được cử đến chi nhánh hiệp hội ở đây một thời gian thôi, cũng là đến lúc trở về rồi. Đan Tố Tố nhàn nhạt nói ra, Việt Hoàng bỗng mặt tối sầm lại, bàn tay nắm chặt lấy cực điểm. Vậy ta đi cùng nà. Chỉ là chưa kịp nói hết lời, Đan Tố Tố đã che miệng hắn lại cười nói. Ta biết đợi tu luyện tiếp theo của ngươi ở Bách Dạ Xâm Lâm này rất quan trọng. Vì vậy hứa với ta, Lam Thiên à không Việt Hoàng, lần gặp chàng tiếp theo ta hy vọng có thể thấy chàng đã mạnh mẽ hơn ta rất nhiều lần, vẫn lấy một bộ dạng ung dung tự tại đến để đế ngập ta. Nghe đến đây Việt Hoàng không cản được nước mắt cúi trầm mặt xuống không muốn để nàng thấy bộ dạng của mình đang khóc. Được ta hứa với nàng. Ôn nhu một chút nàng dịu dàng ôm lấy hắn, nàng biết để đột phá chân hoàng cường giả không dễ dàng chút nào, không biết phải bao nhiêu lâu nữa nàng mới có thể gặp lại hắn. Hắn muốn mạnh mẽ hơn nàng hiển nhiên tu vi của hắn ít nhất phải đạt đến chân hoàng. Đây là một trong ba cảnh giới khó đột phá nhất cũng là quan trọng nhất với cường giả. Có thể chục năm, trăm năm nữa, hắn mới chỉ 18 tuổi, mặc dù hắn thiên phú rất tốt nhưng bất luận thế nào, trong một khoảng thời gian dài ít nhất là 10 năm nàng không thể gặp lại hắn được. Thân ảnh đôi uyên ương cứ thế ôm lấy nhau, quyến luyến không mốm xa rời. Minh đạo tiểu các ngắm nhìn xung quanh không gian tinh thần của mình một chút, Việt Hoàng lấy một hơi dài, mắt chợt lóe sáng lên, tầng tầng lớp lớp kệ sách bỗng chuyển động dữ dội. Từ khóa, chân kỹ, mạnh mẽ, từ khóa, công pháp hồn tu, khủng bố từ khóa, thể tu, không vội đặt ánh mắt lên những quyển trục vừa tìm được trên kệ sách, ý niệm phát động một cuốn trục khác xuất hiện trên tay hắn. Đây chính là thứ công pháp chân tu trước khi đến đây hoàn ái nữ thần cho hắn, để có được thực lực tuyệt đối xem ra cũng là đến lúc hắn phải tu luyện nó rồi. Nhanh chóng tay ôm lấy đống quyển trục trên kệ, hắn ngồi xuống xếp bằng chân, từng quyển trục mở ra chữ ước mắt hắn. Mọi chuyện vẫn chỉ là mới bắt đầu, mình sẽ cố gắng hoàn thiện kỹ năng viết tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hy vọng mọi người ủng hộ cách chương.